Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, tham quan vườn cây. Mỗi cái lễ Phật đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất thích nha. Tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Đều ưa thích nha, cái kia ưa thích thì phải thật tốt bảo quản. U Tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân, sẽ, đoàn đoàn sẽ thật tốt bảo quản. Nhạc Nhạc cũng biết, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lâm Tú cười gật gật đầu. Lại nói cho đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một tin tức tốt. Các ngươi muốn nghe hay không nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động nói ra. Muốn nghe, tin tức tốt gì nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tin tức tốt cũng là hôm nay chúng ta có thể đi một cái chỗ đặc biệt chơi. U Tương đương, chỗ đặc biệt là địa phương nào nha? Đoàn đoàn nháy một đôi tròn căng mắt to hỏi. Chúng ta hôm nay đi vườn cây chơi. Không vậy, Tô Trần vừa cười vừa nói. Vườn cây, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ bắn lên. Đoàn đoàn cười hỏi, ba ba mama, trong vườn thực vật mặt có phải hay không có rất nhiều thực vật nha? Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp, đương nhiên rồi, trong vườn thực vật mặt có rất nhiều không giống nhau thực vật. Hiện tại mùa xuân đến, trong vườn thực vật mặt bông hoa đều mở, có thể đẹp, có màu đỏ, tím, trắng, phấn, có thể đẹp. Đoàn đoàn ngạc nhiên nói ra. Vậy ta muốn đi nhìn tiêu xài một chút. Ta muốn cùng ba ba mama cùng đi xem tiêu xài một chút. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, thái gia gia thái nãi nãi. Các ngươi đi sao? Đoàn đoàn dán mọi người hỏi. Ngươi cùng cha mẹ đi thôi. Thái gia gia thái nãi nãi trong nhà cho các ngươi chuẩn bị một cái đại kinh hỉ. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Kinh hỉ. Thái gia gia thái nãi nãi cũng cho đoàn đoàn chuẩn bị kinh hỉ sao? Đoàn đoàn kích động hỏi. Đương nhiên rồi, tương đương chờ các ngươi theo vườn cây trở về liền có thể thấy được mọi người cho các ngươi chuẩn bị vui mừng. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Cái kia Nhạc Nhạc thế nhưng là rất chờ mong. U Tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lái xe mang theo đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới vườn cây. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc còn lật ra trước đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho đoàn đoàn Nhạc Nhạc chuẩn bị máy chụp hình. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc một người cõng một cái máy chụp hình ở trước ngực. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Lần này, ta muốn đập tốt bao nhiêu xinh đẹp ảnh chụp. Sau đó ta muốn làm một cái ảnh chụp tường. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Khanh khách, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đoàn đoàn mừng rỡ nói ra. Vậy chúng ta cùng một chỗ làm, có được hay không? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cùng một chỗ làm, cùng một chỗ làm một cái có thật nhiều thực vật ảnh chụp tường. Đoàn đoàn kích động nói ra. Một đường lên hai cái tiểu gia hỏa có thể nói là không kịp chờ đợi. Hận không thể có một cái thoáng hiện công năng bay đến trong vườn thực vật mặt. Ba ba mama, tới rồi sao? Đoàn đoàn vội vã mà hỏi. Còn có 10 phút đồng hồ. Lập tức tới ngay. Tô Trần cười hồi đáp. Còn có 10 phút đồng hồ nha. Giống như lập tức liền có thể đến vườn cây. Giống như chụp hình tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Đoàn đoàn. Nhạc Nhạc các ngươi gấp gáp như vậy nha. Nhan Băng Tuyết cười nói. Hì hì. Là ta máy chụp hình cuống cuồng. Máy chụp hình nói cho ta biết nói không kịp chờ đợi muốn phải làm việc tương đương. Đoàn đoàn giơ máy chụp. Hình manh đát đát nói. Cũng không biết đến cùng là chúng ta đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc cuống cuồng. Vẫn là máy chụp hình cuống cuồng muốn công tác rồi tương đương. Tô Trần cười nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết. Nói. Nhạc Nhạc cười nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Hì hì. Kỳ thật đều có rồi tương đương, ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Tại vài lần liên tục thúc giục dưới, đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc xem như đến tâm tâm niệm niệm vườn cây. Liếc mắt nhìn qua, vườn cây tràn đầy lục xum xuê một mảnh. Bên trong sẽ có cái gì mới lạ, các loại đồ vật lấy hai cái tiểu gia hỏa đâu? Tô Trần mua 4 tấm phiếu. 4 người ngồi đấy xe ngắm cảnh nhập vườn. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ba ba, ta có thể đi bộ đi vào tương đương, ta cũng có thể tương đương, Nhạc Nhạc kích động nói ra. Xe ngắm cảnh có thể đưa chúng ta nói vườn cây trung gian. Dạng này chúng ta liền càng thêm thuận tiện đi thưởng thức nha tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết phân biệt ôm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ngồi đấy xe ngắm cảnh hướng mặt trước chạy tới. Một đường lên linh linh toái toái ánh sáng mặt trời thông qua lá cây ở giữa khe hở tản mát trên. Đường hai bên bờ tràn đầy cao cao đứng vững đại thụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc há to miệng nhìn qua không trung. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Oa nga, lớn như vậy cây nha tương đương ba ba ma ma. Cây này có phải hay không có thật nhiều tốt nhiều tuổi? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân, có lẽ vậy. Nói không chừng so thái gia gia niên kỷ còn lớn hơn u tương đương. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. So thái gia gia niên kỷ còn lớn hơn cây sao? Thái gia gia hiện tại có 70 tuổi. Những cây to này chẳng phải là có hơn 70 tuổi. Tô Trần cười giải thích nói. Ân, khả năng có hơn 70 tuổi. Có thể có chút còn có hơn 100 tuổi. Oa nga, hơn 100 tuổi nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mang theo sùng kính tâm tình nhìn lấy đứng thẳng vào trong mây đại thụ. Ba ba ma ma, người nói ổ nhóm hơn 100 tuổi sẽ là cái dạng gì đâu? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Đoàn Đoàn vấn đề này nha. Còn là lúc sau giữ lấy hỏi hơn 100 tuổi về sau chính mình đi. Bởi vì ba ba cũng không biết đến lúc đó Đoàn Đoàn sẽ là cái dạng gì. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn cười hồi đáp. Đoàn Đoàn tưởng tượng nói. Có thể hay không Đoàn Đoàn sẽ giống cây một dạng cao lạc. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mừng rỡ nhìn lấy cái này người hiếu kỳ thằng nhóc con. Xe ngắm cảnh tại vườn cây trung gian khu vực ngừng lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo du khách hướng về phía trước đi đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới một mảnh trống trải khu vực. Ở chỗ này khắp nơi nở đầy úc kim hoa. Cả vườn úc kim tiêu xài một chút cực đẹp. Từng mảnh nhỏ trông đi qua giống như một mảnh điêu luyện sắc sảo biển hoa. Oa nga, thật xinh đẹp tiêu xài một chút u tương đương ba ba ma ma đây là cái gì tiêu xài một chút nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tiết vừa cười vừa nói. Đây là tulip, tulip. Tốt tên dễ nghe u tương đương, Đoàn Đoàn manh manh nói ra. Đúng vậy, mụ mụ cùng ba ba cũng cảm thấy thật tốt nghe. Nhan Băng Tiết khẽ cười nói. Ta muốn cho tulip đập cái ảnh chụp. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ta cũng phải cho tulip đập cái ảnh chụp. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa 10% chú cho tulip đập lên ảnh chụp. Về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đập một cái ảnh chụp. Tuy nhiên trước mắt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chụp ảnh kỹ thuật còn không phải rất thành thục. Nhưng là Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết phát triển nhan trị giết ngăn cản Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tử. Vòng quay chụp góc độ. Ba ba, người nhìn ta đập ảnh chụp xem được không? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Đẹp mắt, đẹp mắt. Tô Trần cười hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có đi về phía trước. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại tiến nhập một mảnh tú cầu hoa biển hoa. Nhiều đám tú cầu hoa 10 phần mộng huyễn. Còn có chút ít bươm bướm cùng ong mật vây quanh ở tú cầu hoa phía trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.